Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, đột phá. Cửu phẩm viên mãn, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, muốn biết vị này thánh sư là ai. Một tháng trước, Chân Ngôn Điện xuất hiện dung chuyển, một vị thánh sư định ra luyện thể bát trọng. Cùng bát tinh cảnh quy tắc, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người này đi. Trầm tư một chút, Triệu Vũ Tiên nói, bất quá, vị này thánh sư, quá vô danh, hoàng thất chúng ta, đến bây giờ, đều không có thẩm tra đi ra, đến cùng là ai, không có điều tra ra. Bóng người nhíu nhíu mày, đều một tháng, ngay cả thánh sư là ai đều không có điều tra ra. Làm việc không khỏi hiệu suất quá kém đi. Một khi vị này thánh sư có vấn đề gì, ta bắt ngươi là hỏi. Lời còn chưa dứt, Chân Ngôn Điện một tên lão giả đi ra, trong mắt tràn đầy bi thương. Lý Ngôn Khuyết ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tạo hóa bia, lắc đầu. Lý Ngôn Khuyết tràn đầy thống khổ, là ta không có lưu lại thánh sư. Lý Điện Chủ, chẳng lẽ biết thánh sư là ai? Trong đám người không biết ai hô lên, biết ai là thánh sư, mới có thể biết là bị người nào vây giết. Đương nhiên biết được, Lý Ngôn Khuyết gật đầu. Ta muốn thay sư thu đồ, để kỳ thành vì ta sư đệ, triệt để củng cố ta Lý Tông khí vận. Đáng tiếc, lọt vào vây giết, hiện tại không rõ sống chết. Ta hao tốn vô số lực lượng, đều không có ngăn cản xuống tới. Tiên tổ chỉ là để hắn không cần tại Triệu Vũ Tiên vây công thời điểm nói ra thánh sư thân phận, cũng không để hắn không vào lúc này nói thay sư thu đồ, thu làm sư đệ. Ngươi nói chính là bị hoàng thất vây giết thẩm chết. Ngoặc kép, bốn phía một chút nổ tung, tất cả mọi người mộng đồng loạt nhìn về phía Triệu Vũ Tiên, trong mắt lửa giận tựa như thiêu đốt. Náo loạn nửa ngày, kẻ cầm đầu này chính là hoàng thất, chính là trước mắt vị hoàng đế này. Trước đó trận chiến dịch kia thảm liệt như vậy, hoàng thành người tu luyện cơ hồ đều biết. Mấu chốt nhất là hoàng thất thừa cơ chế tạo dư luận, nói Chân Ngôn Điện điện chủ biết người không rõ, làm cho hắn thoái vị. Náo loạn nửa ngày, ở đâu là biết người không rõ, đơn giản chính là mắt sáng như đuốc. Khó trách muốn thu người kia là sư đệ. Thánh sư, người sống, ai có tư cách làm lão sư? Tất cả mọi người ánh mắt tập trung trên người Triệu Vũ Tiên, hận không thể tại chỗ đem nó bóp chết. Trước đó, Văn Tông Hoàng đế Tô Thiên nháo sự, tất cả mọi người cảm thấy nàng làm không đúng, có loại cùng chung mối thù cảm giác. Nghe được tin tức này mới hiểu được, vì cái gì lưu thủ, vì sao không trực tiếp đem nhị hóa này đánh chết tính toán. Người cái xúc sinh, rốt cuộc minh bạch tới. Bóng người lần nữa áo bàn tay quất tới, muốn chu sát cửu tộc, mới hiểu được muốn giết người là chính mình không biết nhiều bối huyền tôn. Đồng Triệu Vũ Tiên té ngã trên đất, sắc mặt sưng đỏ như là màn thầu. Ngươi liền quỳ gối nơi này, 3 ngày 3 đêm không cho phép đứng lên. Bóng người một tiếng quát lớn, quay người hướng hoàng thành bay đi. Vây giết thánh sư, không cần đoán hắn cũng biết, truyền thừa vài vạn năm hoàng thất, lần này thật sắp xong rồi. Bích Nguyên học viện, thánh sư lọt vào hoàng thất vây giết. Thánh sư là thẩm chết. Tin tức truyền lại đến nơi đây, tất cả thầy trò đều hai mặt nhìn nhau. Bạch lão sư lay động trước mặt cao ngất nhô ra, một mặt không thể tin được là hắn sáng chế ra luyện thể bát trọng, thắp sáng bát tinh, đây là nàng dạy nhiều năm học sinh, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là thánh sư. Lúc trước nàng cũng đã có nói có thể gặp mặt một lần, bỏ mình đều được, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Không nhưng thấy qua, còn dạy nhiều năm như vậy. Ta còn nói qua, cho hắn làm nô tỳ. Nhớ tới trước kia chỗ ưng thuận nguyện vọng, Bạch lão sư hơi đỏ mặt, đứng tại chỗ, rốt cuộc nói không ra lời. Quỳnh Viễn học viện, ha ha, ta rốt cục đột phá tứ phẩm. Thẩm Triết, ngươi liền đợi đến run rẩy đi. Cửa phòng mở ra, Phùng Khung đi ra, ngửa mặt lên trời cười to. Phục dụng kim thiềm chi huyết về sau, trải qua hơn 10 ngày bế quan, rốt cục có thành tựu, đột phá tứ phẩm. Loại thực lực này, mặc dù so với Thẩm Triết tứ phẩm đỉnh phong, còn kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Chỉ cần hảo hảo cố gắng, nhất định có thể đuổi kịp đối phương. Báo thù rửa hận, thiếu gia, đây là lão gia để cho ta đưa cho ngươi tin tức. Nói ngươi sau khi xuất quan, cho ngươi xem một chút. Mới vừa đi hai bước, một cái hạ nhân liền đến trước mặt. Phùng Khung sửng sốt một chút, tiếp nhận giấy viết thư, tiện tay mở ra, còn chưa xem xong, sắc mặt liền thay đổi. Bát phẩm viên mãn, hoàng thất vây giết, thánh sư, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Phùng Khung nhất thời ngất đi. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết, hoàn toàn chính xác có ít người, là hắn cả một đời đều đuổi không kịp. Hô, những chuyện này, Tô Thiên cũng không hiểu rõ tình hình. Trở lại hoàng cung, một ngụm chọc khí phun ra, vừa rồi nhìn uy phong, trên thực tế lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lý Tông Hoàng thất vị lão tổ kia, thật muốn động thủ. Thắng hay thua, thật đúng là cũng chưa biết. Cho nên, thấy tốt thì lấy, xoay người rời đi. Không phải là không muốn cứu Tiêu Vũ Nhu, mà là thật làm không được. Thực sự không được, chờ nhi tử thể chất sau khi kích hoạt. Hai mẹ con lại đi đánh cướp một đợt. Cũng không biết hắn có thể hấp thu bao lâu thời gian. Điều tức một đoạn thời gian, cảm giác được thể lực triệt để khôi phục. Tô Thiên lúc này mới tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía thần ngữ chỉ phương hướng. Nhi tử đến bây giờ cũng không có xuất hiện, nói rõ thể chất vẫn như cũ triệt để kích hoạt. Thật không biết, cần bao lâu, có thể hay không vượt qua chính mình ghi chép. 6 canh giờ, không biết mẫu thân đã đại náo Lý Tông. Thời khắc này Thẩm Triết vẫn tại không ngừng hấp thu lực lượng. Đem thần ngữ huyền thể phát huy đến cực hạn, bốn phía trồng chất phù văn linh khí, dọc theo kinh mạch tiến vào toàn thân, hắn hồn lực cùng chân khí, pháp lực, đều tại mắt trần có thể thấy gia tăng, hay là quá chậm, cảm nhận được loại tốc độ tiến bộ này, biết cửu phẩm đỉnh phong, là một đạo khảm, Thẩm Triết cổ tay khẽ đảo, trước đó Lý Ngôn Khuyết cho hắn rất nhiều vật tư. Cùng từ Chu Thiên Dịch, lão tổ tiết ra trong tay lấy được tài nguyên, toàn bộ lấy ra ngoài, nhẹ nhàng bóp, các loại dược liệu, bảo vật, đập nát đi ra, hóa thành từng đoàn thuần chính linh khí, tràn vào thân thể, xì xì xì, tu vi bỗng nhiên hướng cấp bậc cao hơn phóng đi, phối hợp trong thần ngữ chỉ phù văn linh khí, tại thể nội gào thét, thời gian nháy mắt. Đã đột phá đỉnh phong, đạt tới viên mãn chi cảnh. Hô, Thẩm Triết ngừng lại, cửu phẩm viên mãn, thể chất triệt để kích hoạt, thương thế trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này thực lực lần nữa gặp được lần trước Lý Tông Hoàng thất vây giết, tuyệt đối có thể lấy lực lượng một người đem nó toàn bộ giết chết. Vị kia Lý Tông Hoàng đế bệ hạ đều chưa hẳn có thể chống lại. Ở tu luyện xong, vừa đem lực lượng củng cố, mặc quần áo tử tế, trong phòng một bóng người liền xuất hiện tại trước mặt, chính là mẫu thân Tô Thiên. Thẩm Triết gật đầu, không sai, dùng dòng dã 12 canh giờ kích hoạt thể chất, so với ta thiên phú cũng cao hơn, nhìn tới siêu việt ta, thậm chí siêu việt tiên tổ, chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn về phía trước mắt vị thiếu niên này, Tô Thiên càng xem càng hài lòng, không hổ là con của hắn. thiên phú này đơn giản nghịch thiên, so với nàng lúc tuổi còn trẻ, càng thêm ưu tú. Lúc trước, chỉ chiến đấu một vị cửu phẩm viên mãn liễm trang sư, thiếu chút nữa bị giết, cửu tử nhất sinh có thể thành công. Lúc này nhi tử xuất thủ, đoán chừng Ngô Thanh Thu thực lực như vậy, 10 cái đều không đủ giết. Đây chính là chênh lệch. Huống chi, trước mắt vị này, mới nhị phẩm thời điểm, liền đem Ngô Thanh Thu triệt để phong ấn. Đến bây giờ đều không có xoay người tới. Loại tâm cảnh lâm nguy không sợ này, bày mưu nghĩ kế thủ đoạn, là nàng, đều không có. Mẫu thân, ta thú sủng bị giết, có thể có biện pháp để nó phục sinh. Cổ tay khẽ đảo, Lang Vương rơi trên mặt đất. Thẩm Triết nhìn qua, phục sinh. Tô Thiên đi vào trước mặt, sờ soạng một chút Lang Vương thi thể. Nó vừa mới chết, ngươi liền mượn nhờ băng phong tuyết nguyên lực lượng, phong bế kinh mạch, bảo trì lại thân thể hoạt tính. Dựa theo đạo lý, là có cơ hội phục sinh. Bất quá, cần đem nó linh tính gọi trở về mới có thể làm đến. Đầu này Lang Vương, mặc dù tử vong vượt qua 2 ngày, nhưng vừa mới chết thời điểm, Thẩm Triết liền mượn nhờ băng phong tuyết nguyên, phong bế kinh mạch của nó cùng nội tạng. Chỉ cần giờ phút này, có thể triệu hoán đến linh tính, phong ấn tiến vào thể nội, phục sinh cũng không khó. Triệu hoán, Thẩm Triết nhẹ gật đầu. Không sai, ta muốn học tập triệu hoán sư nghề nghiệp. Cái này đơn giản, ta đem Tư Mã Hạo chém giết, triệu hoán sư truyền thừa. Trong hoàng cung có bản đầy đủ, cũng có đầy đủ tài nguyên cho ngươi sử dụng. Tô Thiên mỉm cười, nơi này là Văn Tông hoàng thất, tu luyện Văn Tông nghề nghiệp hết sức dễ dàng đơn giản. Đa tạ mẫu thân, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên có cái tốt, xuất thân dễ dàng nhiều. Đổi lại trước đó, có thể được đến truyền thừa cùng tài nguyên, cũng sẽ không chật vật như thế. Đi theo mẫu thân sau lưng, Thẩm Triết đi vào một cái bí mật tàng thư khố. Bên trong có hoàng thất cùng rất nhiều văn tông nghề nghiệp truyền thừa, 10 phần kỹ càng. Tiện tay cầm lấy triệu hoán sư nghề nghiệp truyền thừa, nhẹ nhàng lật ra. Trí nhớ của ta, chỉ nhìn một chút, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng. Trước kia hắn muốn đọc thuộc lòng sách vở nội dung, cần dùng bao tài, mà giờ khắc này, thể chất kích hoạt, chỉ nhìn một chút, liền có thể đã gặp qua là không quên được. Trí nhớ so với Tiêu Vũ Nhu chỉ mạnh không yếu. Náo loạn nửa ngày, hắn không phải học cha, mà là thể chất không có kích hoạt thôi. Thái âm huyền thể thể chất không cách nào kích hoạt, sống không quá 18 tuổi, xem ra tiền thân cũng hẳn là bởi vì chết như vậy. Một cái ý nghĩ đột ngột xông ra, tiền thân chết không rõ ràng, trước đó vẫn nghĩ không thông, hiện tại rốt cuộc minh bạch tới, có lẽ chính là bởi vì không cách nào kích hoạt thần ngữ huyền thể, lại không có đầy đủ tài nguyên cung cấp. Cuối cùng thân thể không chịu nổi, chỉ có thể vẫn lạc. Cái gọi là cố gắng học tập, một con đường chết, chỉ là nguyên nhân dẫn đến thôi. Ai, trên thực tế, cố gắng học tập, muốn chết, thật không có dễ dàng như vậy. Sau một ngày, Thẩm Triết ra khỏi phòng, lúc này trong cơ thể hắn lực lượng, không ngừng kích động, tinh khí thần lần nữa đạt đến cực hạn. Mặc dù không có đột phá, tại cửu phẩm viên mãn cấp bậc, tuyệt đối được cho đỉnh phong nhất, triệu hoán sư nghề nghiệp, đã triệt để tinh thông, có thể nhẹ nhõm triệu hồi ra trong lịch sử anh linh. Vì chính mình tác chiến, trận pháp sư nghề nghiệp, cũng lĩnh ngộ được cửu phẩm viên mãn, đạt tới đại lục mạnh nhất, trước đó tại trong mắt huyền diệu không gì sánh được Mạn Đà La phong ấn đại trận. Giờ phút này, tiện tay liền có thể bố trí, thậm chí vượt ngang đại lục to lớn truyền tống trận, vật liệu đầy đủ, cũng có thể nhẹ nhõm bố trí đi ra. Không chỉ có như vậy, thần ngữ sư, nguyên rủa, loại hình tiến công tính thuật pháp,